Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, 10 dặm anh bỏ bí tết ăn ngon nhất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu khổng chủ nhiệm rất. Nhanh vội vã xuống, ông chủ chỉnh, buổi tối chuyện đừng quên. Khổng chủ nhiệm nói, chuyện gì, ngoặc kép, khổng chủ nhiệm xem Trịnh Nhân diễn cảm không giống như là giả bộ. Lắc đầu một cái, Lâm Kiều Kiều nói cấp cho ngươi tiếp gió sao, Trịnh Nhân thật là muốn từ chối, nhưng cũng không tiện ý nghĩa. Liền gật đầu trả lời tới, Miêu chủ nhiệm vậy mặt tình huống như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng lại. Thần kinh ngoại khoa phán đoán, bọn họ bệnh tình không sẽ rất nặng. Trịnh Nhân ở hệ thống mặt bản bên trong không nhìn thấy rất nặng lô ra máu bên trong chẩn đoán. Chẳng qua là lo lắng có dề già phát tính ra máu. Bây giờ không có chuyện gì, muốn nhìn ICU trạng thái. Bất quá có thể tạm thời không có chuyện làm mà vậy coi là tốt. Dẫu sao ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm suy diễn giải phẫu thời điểm 3 phút chung đã là cực hạn. Còn lại, xem mệnh đi, người sao, thật lòng đều là mệnh. Ngươi nói một chút, một cái đại khoa trưởng cứ như vậy. Trịnh Nhân một tiếng thở dài, trong lòng rất không thoải mái. Trong lồng ngực khối lũy hoành xanh, vẫy không đi, đi ra ngoài ăn phần cơm. Đừng tổng muốn những chuyện này. Có lòng, mỗi ngày đi ICU liếc mắt nhìn cũng là phải. Khổng chủ nhiệm khuyên nhủ, không có ai, cũng không được còn sống. Trịnh Nhân gật đầu một cái, đã sắp đến giờ tan việc. Khổng chủ nhiệm cũng không các loại, thông báo Lâm Kiều Kiều tới đón người. Cái này Trịnh Nhân và Tô Vân đi nhà để xe dưới hầm tìm Tạ Y Nhân. Tô Vân cầm cái dương màu trắng ném tới hộp tủ của mình bên trong. Xem Trịnh Nhân một mặt không yên lòng vẻ mặt, lại là một hồi chế giễu. Loại này hẹp hòi đi rồi dáng vẻ, thật là có vô số cái máng điểm có thể ói. Kêu Phùng Húc Huy và Thường Duyệt, mấy người lên xe, Phùng Húc Huy cũng không nghĩ tới sau khi trở lại lại trực tiếp tham gia cấp cứu lớn cấp cứu. Bây giờ kéo cần dương bên trong đã cơ bản trống trơn như vậy, hắn một chút cảm giác an toàn cũng không có. Ông chủ Trịnh làm thuật thức càng ngày càng nhiều, nhìn dáng dấp kéo cần dương muốn đổi một cái lớn. Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ đến, hỏi rõ vị trí, ở Bàng Khắc Trang vùng lân cận một cái trang trại ngựa ăn cơm. Phùng Húc Huy tìm người cho mình đưa dụng cụ, lúc này mới hơi có chút an tâm. Tiểu Phùng à, người cái này lo âu chứng nhưng mà không nhẹ. Tô Vân cười nói, đây không phải là Trịnh Tổng quá có thể làm sao. Phùng Húc Huy cười một tiếng, nói đến, đi theo Trịnh Tổng, thật sợ là lúc nào có nhu cầu. Ta nơi này lại không có dụng cụ, ở Heidelberg, cấp cứu Stan xuống đến giả khoang bên trong người bệnh. Tiểu Phùng biểu hiện đặc biệt tốt, Trịnh Nhân ngồi ghế cạnh tài xế lên, nói đến, có khác biệt dụng cụ, rất hiếm thấy, Tiểu Phùng đều có chuẩn bị. Tô Vân vỗ một cái Phùng Húc Huy bả vai, tỏ vẻ khích lệ. Phùng Húc Huy ngu vui sướng, nhưng là thấy Trịnh Nhân và Tô Vân diễn cảm đều có chút nặng nề, lập tức thu nụ cười lại. Ăn cái gì? Trịnh Nhân bỗng nhiên đổi một đề tài, mới vừa giải phẫu, hắn một giây đồng hồ cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Tô Vân biết, Trịnh Nhân có lúc tương đối kinh sợ, hàng này thì không muốn nhớ tới Miêu chủ nhiệm, cho nên cho tới bây giờ đối với ăn không có hứng thú, hắn mới sẽ hỏi một cái như vậy cổ quái vấn đề. Nghe nói là bò bí tết, Tô Vân nói, Y Nhân, ngươi thích ăn sao? Khá tốt, Tạ Y Nhân nói, ở Pampers vậy mặt ăn qua một lần vó ngựa bò bí tết, cảm giác cũng không tệ lắm. Mấy dặm anh, Tô Vân một chút cũng không xa lạ gì, thuận miệng hỏi, 10 dặm anh khẩu vị tốt nhất, năm dặm anh có chút cứng rắn. Tạ Y Nhân trả lời, nói tới bò bí tết, mặt nàng lên dâng lên một tầng mê người sáng bóng. Phùng Húc Huy ngạc nhiên nhìn Tô Vân, hắn căn bản nghe không hiểu Tô Vân và Tạ Y Nhân đang nói gì. Bò bí tết sao? 1, 3, 5, 7, 9, 9 phần. Đây là Phùng Húc Huy biết, nhưng mà mấy dặm anh bò bí tết? Chiều dài đơn vị đo lường và bò bí tết có thể phối hợp chung một chỗ. Không phải là Argentina Pampas thảo nguyên bò bí tết có 10 dặm anh như vậy dài chứ? Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền bị Phùng Húc Huy tự mình hủy bỏ. Vân Ca Nhi, cái gì là 10 dặm anh bò bí tết? Phùng Húc Huy hỏi, Pampas trên thảo nguyên, mọi người sẽ đem bò bí tết nhét vào vó sắt trong. Sau đó cưỡi ngựa chạy như bay, dựa vào chạy nhanh trong vó ngựa cùng vó sắt cùng mặt đất va chạm sinh ra nhiệt lượng cầm bò bí tết. Làm quen thuộc, cho nên loại này bò bí tết quen thuộc độ, có thể dùng 5 dặm anh quen thuộc hoặc 10 dặm anh quen thuộc tới diễn tả. Tô Vân nói, Lâm Tỷ an bài ở bang các trang trang chạy ngựa ăn bò bí tết. Ta rất mong đợi à, đừng nói chuyện vớ vẩn. Pampas vậy hơn bát ngát, ngựa có thể chạy được. Ở đế đô, người muốn tìm một chỗ ngồi để cho ngựa vung vui mừng chạy, sợ là rất khó, Trịnh Nhân nói, bất quá vó ngựa bò bí tết mùi vị thật đúng là không tệ. Bên trong bắp thịt sợi đều bị đạp bể, khẩu vị có chút mềm, và bình thường dán đi ra ngoài bò bí tết không giống nhau. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Phối hợp vân thơm rượu và Argentina đỏ tôm. Đặc biệt khen, muốn không muốn Lưu Lạc ca sĩ ở một bên hát Argentina đừng là ta khóc tỉ tê. Thật rất giỏi, Trịnh Nhân, Tạ Y Nhân rõ ràng đang nhớ lại đi Pampas đồng cỏ ăn bò bí tết trải qua. Nàng vừa nói, Trịnh Nhân lập tức đàng hoàng ngậm miệng, vậy mặt vừa nhìn thảo nguyên vô tận, có lúc còn sẽ nằm mơ thấy. Có rảnh rỗi, đích xác rất muốn lại đi xem một chút. Tạ Y Nhân nói, Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, tuần trăng mật phải đi Pampas đâu. Thật ra thì đi đâu Trịnh Nhân là sao cũng được. Chủ yếu xem Tiểu Y Nhân sở thích. Ta hỏi qua Lâm Tỷ, tối nay không phải ăn vó ngựa bò bí tết, chính là thông thường bò bí tết. Bất quá thịt đều là thịt ngon. Gram. Phùng Húc Huy cảm thấy và Trịnh Tổng đám người này chung một chỗ. Thật lòng rất bị đả kích. Thuận miệng nói gì, mình hết thảy đều không biết. Cũng muốn hỏi, nhưng còn cảm giác không tốt. Tô Vân gặp Phùng Húc Huy diễn cảm giống như là táo bón như nhau. Liền cười nói đến, Gram là nước Mỹ Bộ Nông nghiệp đặt tiêu chuẩn. Chỉ có 2 bò bí tết có thể đạt tới. Tương tự với Nhật Bổn thịt bò Kobe, Phùng Húc Huy chắt lưỡi, tương tự với thịt bò Kobe sao? Đế đô rất nhiều tiệm ăn đều có thịt bò Kobe bán. Thật thật giả giả, muốn đều là thật, sợ là một năm là có thể cầm thần hộ bò cho ăn tuyệt chủng. Một đầu thân trâu lên con có mấy cái đặc định bộ vị thịt có thể làm bò bí tết. Không phải tùy tiện cái bộ vị đó thịt bò cắt thành kém không nhiều hình dáng liền có thể giả mạo bò. Bí tết, mỗi một loại bò bí tết đều là từ đặc định vị trí. Dùng đặc định thiết pháp cắt đi, đao pháp không đúng cũng không được. Tô Vân vừa nói, bỗng nhiên cười, lão bản, ngươi cầm trác tiến sĩ đưa cho ngươi giao giải phẫu đi thiết bò bí tết đi. Khẳng định tốt. The Lancet chỉ có 299 cái. Người nhớ tìm thời gian để cho Phú Quý Nhi ở nhà máy đặt một ít. Đừng đến lúc đó không dùng được. Trịnh Nhân phòng ngừa chu đáo. Căn bản không suy nghĩ bỏ bí tết chuyện. Tô Vân nhún vai một cái. Nhà mình lão bản thật là bất kể nói gì cũng không thể rời bỏ công tác à. Rất là khổ não. Cái này không, vừa nói bỏ bí tết. Lại cho mình tìm việc, mặc dù là để cho Phú Quý Nhi đi làm, nhưng luôn là muốn nhớ chuyện này không phải. Y Nhân, chọn phẩm chất bò bí tết ngươi ăn sao?